Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, như vậy thích hợp không? Ngươi muốn không yên lòng, không bằng ta cùng đi với ngươi một chuyến Ochoa Inc, thuận tiện cũng buông lỏng một chút tâm tình. Khoảng thời gian này, vì Hoa Chi tinh linh, ta cảm giác ngươi tinh thần vẫn luôn là căng thẳng. Cát Đông Húc nhìn sắc mặt có chút tiều tụy, Liễu Dai Dao không khỏi có chút đau lòng nói, sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi chứ? Liễu Dai Dao hỏi, chuyện gì so với cùng ngươi càng quan trọng? Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Liễu Dai Dao mũi nói, phát hiện ngươi miệng này là càng ngày càng ngọt. Liễu Dai Dao nghe vậy trên mặt lộ ra hạnh phúc điềm điềm nụ cười. Khi Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao ân ái địa ôi y tại đồng thời, vừa nói chuyện, Điện Kremlin, Nhà Trắng còn có trên thế giới cái khác, rất nhiều quốc gia đầu não trên bàn làm việc tất cả bầy ở. Đến từ Mực nước bản tin, Mực quốc Tổng thống Dominator bị kết tội xuống đài, đi qua một lần nữa tuyển cử sau, Elysian, xét bố La Phu đánh bại đối thủ cạnh tranh, trở thành mơ quốc tân nhất nhậm tổng thống, đồng thời ở được tuyển vì là tổng thống thỏa đáng ngày. Elysian, xét bố La Phu tuyên bố nhận lệnh Lolita thành lập nội các chính phủ, nhậm chức tổng lý chức vụ. Smith tiên sinh, ngươi nói cho ta biết, đây tột cùng là chuyện ra sao? Dominato xuống đài còn chưa tính, tại sao lên đài chính là Eliza cùng Lolita? Nhà Trắng, Tổng thống tiên sinh chỉ vào bày ra ở trên bàn làm việc bản tin gần như gầm thét chất vấn nói. Điện Kremlin, tương tự một màn cũng ở trên diễn. Chẳng ai nghĩ tới, ngăn ngắn hai tháng, mực nước thế cuộc sẽ thay đổi trong nháy mắt, đột ngột chuyển trực hạ. Không chỉ có Dominator bị kết tội xuống đài, mà đã từng một cái trở thành tù nhân Mỹ nữ tổng lý, một cái lưu vong Mỹ quốc Mỹ nữ phó tổng lý, dĩ nhiên đột nhiên xoay người biến đổi, một cái leo lên tổng thống vị trí, một cái một lần nữa ngồi trên tổng lý vị trí. Biến hóa như thế, đánh cho tất cả mọi người không ứng phó kịp. Bọn họ không nghĩ ra, tình báo của bọn họ nhân viên cũng không có làm pháp minh xác thực suy đoán ra kết luận vì sao lại đột nhiên xuất hiện kết cục như vậy. Bởi vì Vi Đức Mét Nát xuống đài, Eliza cùng Lolita lên đài, vốn là không phù hợp suy luận. Màn tốp chờ tài chính ông trùm căn bản không có bất kỳ lý do gì tự hủy trường thành, tự mình làm mất mặt, ngược lại trông đỡ hai người này, trừ phi bọn họ điên rồi, hay hoặc là trừ phi bọn họ tất cả đều bị Eliza cùng Lolita dung mạo cho mê đảo. Nhưng điều này có thể sao? Nhưng lại sinh trừ cái này hai cái lý do, thế lực bên ngoài căn vốn không nghĩ ra lý do gì có thể để man tốp chờ tài chính ông trùm dĩ nhiên lại đột nhiên liên hợp nhất trí mà ủng hộ Eliza cùng Lolita, thậm chí không tiếc đem các nàng đẩy tới chân chính cầm quyền trên bảo tòa. Đương nhiên, đảm nhiệm những quốc gia này ngành tình báo có bao nhiêu châu bò, thậm chí nổi danh thế giới KGB, nước Mỹ quốc gia an toàn cục, Anh quốc cục tình báo 6 nơi các loại, không có khả năng sẽ nghĩ tới đây hết thảy hậu trường duỗi tay sẽ là một vị đến từ nước Hoa người trẻ tuổi. Đừng nói không nghĩ tới, cho dù có người nói cho bọn họ biết sự thực này, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mà sẽ cho rằng đây là một lời nói vô căn cứ. Một cái nước Hoa người trẻ tuổi quyết định mực nước tổng thống ứng cử viên. Oh my god, đùa gì thế? Eliza, ngồi trên tổng thống vị trí có cảm giác gì đặc biệt? Mực quốc thủ đô Banta phủ tổng thống, Lolita lung lay trong tay ly rượu đỏ, hai chân chéo ngoẩy nhìn Eliza. Cảm giác đặc biệt, Eliza khẽ mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu qua quá to lớn cửa sổ sát đất, nhìn phía phương đông xa xôi, lộ ra một vệt mê ly vẻ. Nó để ta càng ngày càng khát vọng gặp được chủ nhân. khát vọng nghe đến trên người của hắn khí tức, khát vọng hắn tỉnh lại ta nữ phù thủy lực lượng. Hắn là cường tráng như vậy tràn ngập sức mạnh, để ta bất chi bất giác bên trong đã bị hắn bắt tù binh. Cam tâm tình nguyện thần phục tại hắn chân trước, hắn sẽ tỉnh lại ngươi nữ phù thủy lực. Ngươi như vậy gợi cảm đẹp đẽ, ta nghĩ chỉ cần là người đàn ông đều là rất khó từ chối ngươi. Lolita đi tới Eliza bên người, nhẹ tay trượt nhẹ quá nàng để máu người mạch căng phồng gợi cảm đường cong. Không, Lolita, ở trước mặt hắn ta không có bất kỳ tự tin. Eliza hơi lắc đầu nói, này cũng không giống như ta nhận thức Eliza. Lolita nói, ngươi sai rồi, Lolita, chờ cái nào một ngày ngươi chân chính thấy được năng lực của hắn, liền sẽ rõ ràng tại sao ta ở trước mặt hắn một chút tự tin cũng không có. Eliza nói, ta tin tưởng ngươi nói đúng, bất quá ta là không có cơ hội lĩnh hội cảm thụ của ngươi. Ngươi nên biết con gái của ta tâm trong chứa tất cả đều là hắn. Thậm chí vì hắn cũng đã quyết định học ta cũng như thế đi vào chính đàn. Cũng may tương lai có thể đối với hắn có chút tác dụng nơi. Lolita nói, đáng thương Lolita, ngươi bỏ lỡ một vị thiên thần một loại nam nhân. Eliza mỉm cười hướng về Lolita giơ nhắm rượu chén. Cũng còn tốt con gái của ta bắt được. Lolita nâng chén khẽ nhấp một cái rượu vang. Mỉm cười nói, ta muốn, hiện tại chúng ta nên nói một chút đón lấy nội chính ngoại giao quyết định. Tỷ như ngươi và ta lên đài sau. Theo lý mà nói nên phỏng vấn hỏi một chút Điện Kremlin hay hoặc là Âu Châu một ít quốc gia và nước. Mỹ, ngươi nói, nếu như chúng ta trước tiên bái phỏng nước Hoa rất nhiều người có phải là sẽ mở rộng tầm mắt đây? Eliza mỉm cười nói, như vậy thích hợp không? Lolita nghe vậy hơi sững sờ, hỏi, từ lịch sử cùng địa duyên góc độ trên nói, bọn họ nên cùng Điện Kremlin đi được càng gần hơn một ít. Trạm thứ nhất nên lựa chọn Điện Kremlin, sau đó là Âu Châu và nước Mỹ. Còn nước Hoa, tuy rằng những năm này phát triển rất nhanh, cũng ẩn nhiên đã thành siêu cường quốc, ở quốc tế bên trong phát huy càng ngày càng trọng yếu nhân vật. Nhưng nàng đối với mơ nước tầm quan trọng hoặc có lẽ là quan hệ của hai người, còn lâu mới có được đạt đến làm cho các nàng vừa nắm quyền trước hết viếng thăm nước Hoa trình. Độ, tại sao không thích hợp? Ngươi cảm thấy được chúng ta bây giờ viếng thăm Điện Kremlin hoặc là Nhà Trắng thích hợp sao? Eliza phản hỏi, Lolita nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Điện Kremlin chống đỡ chính là The Minato, mà Nhà Trắng ở chuyện lần này trên nhưng căn bản không xuất lực. Thậm chí có thể nói tương đương với từ bỏ các nàng. Ở tình huống như vậy, chỉ cần xuất phát từ về tình cảm nói, các nàng cũng không muốn đầu tiên viếng thăm hai quốc gia này. Bất quá, vẫn là Âu Châu sau đó nước Hoa đi. Như vậy vừa biểu đạt chúng ta đối với bất mãn ta của bọn hắn. Đồng thời cũng biểu đạt nước Hoa đối với cho chúng ta địa vị trọng yếu. Lolita nói, Ochoa Inc, giải sĩ được buổi đấu giá quán bên ngoài. Hôm nay xe sang trọng tập trung, bởi vì hôm nay là ngày đấu giá. Không chỉ có Ferro Quốc rất nhiều thượng lưu nhân sĩ, phú hào danh viện đều đích thân tới buổi đấu giá hiện trường. Bao quát Ferro Quốc Khải Lệ Vương Phi. Hơn nữa còn có cái khác rất nhiều quốc gia phú hào danh viện cũng đều ở hôm nay cố ý chạy tới. Tỷ như người Hoa ông trùm Cố Diệp Tăng cùng thê tử của hắn Vũ Hân. Húc dọn ra ô tô công ty mấy cái cổ đông bao quát Australia truyền kỳ nữ phú hào Đại Tây ở bên trong. Cũng đều tới, tại lần trước kinh thành tụ tập cùng một chỗ đàm luận đầu tư thời điểm. Cát Đông Húc đã từng đùa giỡn địa nhắc qua năm nay còn sẽ bốc lên một nhà khác chân chính kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp. Lúc đó Lâm Lương Hải sau khi nghe còn cười nói năm nay hắn thì nhìn cái nào công ty nhảy lên được lợi hại nhất, cái kia công ty chính là Cát Đông Húc. hai tháng này hoa chi tinh linh bốc lửa như vậy. Đồng thời nó xuất phẩm công ty Thanh Lan mỹ phẩm lại vừa vặn ở vào tỉnh Giang Nam. Lâm Lương Hải đám người lại nơi nào sẽ không đoán ra được Thanh Lan mỹ phẩm chính là Cát Đông Húc. Nói cái kia cái xí nghiệp, lần đấu giá này biết đồng hồ. Tại đấu giá trước liền thông qua mỗi bên loại cừ nói đưa tới ẩn bên trong người mua trong tay. Lâm Lương Hải đám người vừa nhìn thấy trong ngoài có hoa chi tinh linh bản limited nước hoa. Nào còn có không đến tham gia đạo lý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.